Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Nước thuốc tắm, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, phá vỡ cửa phòng chê. Có thể nhìn ra là bị bởi vì bạo lực đụng hủy. Đi qua cửa nứt ra lỗ lớn, có thể thấy gian bên trong một cái hơn nữa miệng rộng vậy cửa hang. Thông hướng phòng trệt bên trên kho hàng, đen nhánh bên trong kho hàng, theo ánh trăng lấm tấm, lộ vẻ được có chút mờ tối. Bên trong mô phòng tựa như chất đầy một kho hàng vật liệu thép. Không có đặc thù gì địa phương, ken két một đạo cơ giới tiếng cửa mở truyền tới. Cũng để cho trước mờ tối kho hàng lộ vẻ được có chút không cùng. Chỉ gặp cái này đống vật liệu thép bỗng nhiên một cái mơ hồ. Biến thành một chiếc dáng vóc to chiến xa, yên lặng bò lổm ngổm ở rộng rãi trong kho hàng ương. Mà một cái bị ánh đèn hiển lộ thân thể cơ giới cự thú. Đang từ cửa xe mở ra bên trong, nhanh chóng đi vào bên trong xe, cửa xe lại một tiếng giòn giã. Sau đó lộ ra ánh đèn chớp mắt, dáng vóc to chiến xa lại là một hồi hoảng hốt, sau đó ánh trăng từ trên đỉnh bỏ ra. Chỉ gặp kia còn có cái gì chiến xa, chỉ có một đống lớn cốt sắt và vật liệu thép, yên lặng bày đặt ở trong kho hàng ương. Tưởng Sơn cả người đã có điểm ý thức mơ hồ, toàn thân cao thấp đau đớn để cho hắn có khổ không nói ra được. Cả người giống như bị người lột da vậy, tất cả lỗ chân lông da, đều là cái loại đó kịch liệt cháy cả mần ni càng không cần phải nói hắn có thể cảm nhận được tay. Mình chân xương cốt toàn bộ giống như gãy lìa, coi như là cái đầu cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ở Chu Sán thời gian đầu tiên làm ra cái loại đó động tác, hắn liền có thể dự đoán hậu quả. Hàng loạt dầu ma rút và máy phát điện, cùng với tồn tại ở trên máy bay vấn đề, nổ là không cách nào tránh khỏi. Cho nên hắn ngay tức thì hướng ra phía ngoài nhào ra. Dụng hết toàn lực. Vẫn còn ở phản ứng hơn nắm lên một khối đánh nhau trong tê liệt thân phi cơ tấm thép. Ngăn ở phía sau, nhưng là như cũ bị trong nháy mắt nổ lớn. Không cách nào may mắn tránh khỏi. Mặc dù tránh thoát tâm điểm nổ, không để cho hắn ngay tức thì chết. Nhưng là nổ lớn dư âm vậy làm vỡ nát hắn thân thể dị hóa đã thân thể xương cốt. Mà vậy nổ sau giấy lên lửa lớn. Cũng để cho bị sóng xung kích đạt tới mà thiếu chút nữa ngất đi hắn. Ngay tức thì bị đốt thành một cái người lửa. Hắn biết, nếu như không có chiến đấu tiếp theo được kỹ năng này, hắn có lẽ đã chết. Chẳng qua là bây giờ dựa vào chiến đấu tiếp theo được và thân thể quỷ dị kia tựa như đang chiến đấu. Tăng cường dị hóa, không có chết đi, tiểu hắc từ vào xe sinh tồn phòng khách, sau đó trực tiếp vọt tới lối đi khu. Nhưng là hắn thân thể to lớn không cách nào tiến vào nhỏ hẹp bên trong lối đi. Tiêm dáng dấp cái đuôi mở ra phòng vệ sinh cửa. Sau đó ngay tức thì cuốn Tưởng Sơn tàn tạ giống như thây khô thân thể. Tiến vào bên trong, chậm rãi bỏ vào vậy phủ đầy đỏ tươi huyết dịch vậy bên trong bồn tắm ni. Đây là Tưởng Sơn thói quen, để ngừa vạn nhất, hắn cũng sẽ ở kịch chiến sau trở lại xe sinh tồn nghỉ ngơi tiếp tế. Cùng với mua vật phẩm kỹ năng, mà tốt nhất hồi phục chính là ở trong phòng vệ sinh bồn tắm lớn bên trong. Thả đầy chân quý tu bổ nước thuốc, sau đó ngâm một cái tắm rửa, để cho tất cả bệnh đau vết thương, ngay tức thì biến mất, cho nên hắn mỗi lần cũng sẽ là trước lấp đầy bồn tắm. Như vậy ở mình bị trọng thương, hoặc thì không cách nào động tác hạ, như vậy nhất xấu xa dự định hạ. Có một cái có thể chữa trị kịp thời biện pháp, Tưởng Sơn thân thể ngay tức thì mai một ở máu đỏ trong ao nước. Tiểu hắc vậy thân thể khổng lồ, muốn dò nhập lối đi, dường như muốn tra xem vậy, chẳng qua là đối với nó mà nói quá nhỏ hẹp lối đi. Để cho nó không cách nào tiến vào, trong lòng chủ nhân phân phó, cùng với bản năng không dám tại phá hoại chủ nhân nhà. Mà trong lòng phần kia cảm giác để cho nó cảm nhận được người đàn ông hiện ở không có nguy hiểm. Tánh mạng, tiểu hắc cũng chỉ sốt ruột gầm nhẹ mấy cái. Sau đó nằm ở lối đi, yên lặng chờ đợi, thân thể tiến vào ao nước ngay tức thì. cái loại đó đả thương và cảm giác đau đớn, ngay tức thì giảm thiểu rất nhiều. Để cho Tưởng Sơn nhắm chặt hai mắt diễn cảm, hơi rên lên, chẳng qua là mới vừa mở miệng, máu đỏ giống như huyết dịch ao nước, liền tiến vào hắn đã toàn bộ phỏng miệng, theo vậy giống vậy đả thương cổ họng, chậm rãi tiến vào hắn thân thể, trong cơ thể đau đớn. Vậy khi tiến vào thân thể nước thuốc trong, chậm rãi giảm bớt, Tưởng Sơn cả người bắt đầu buông lòng, mà vốn tới có chút mơ hồ giải tán ý thức, vậy bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, cả người đặc biệt thoải mái. Những thứ này dùng hàng loạt siêu cấp thuốc kim sang, cùng với tăng thêm mặt trời thần thủy, cùng với rất nhiều chưa từng hết sức cửa hàng mua, tiểu hoàn đan, thiên niên bảo tâm đan, dược vật như vậy ao nước. Đối với Tưởng Sơn bây giờ bị thương thân thể, là một cái tốt nhất trợ giúp. Tiểu hoàn đan, tản ra mùi hương thần kỳ viên thuốc màu tím, vào miệng tan đi, bổ sung hàng loạt khí huyết cũng chữa trị thương thế. Xuất xứ, Mộng Nguyễn Tây Du thiên nhiên bảo tâm đan, hàng loạt quý giá thuốc men chế thành thuốc đan, có thể giữ được người bị thương còn sót lại ý thức. Bổ sung hàng loạt khí huyết cũng chữa trị thương thế xuất xứ. Mộng Nguyễn Tây Du những thuốc này chỗ xuất từ nhiệt huyết truyền kỳ mặt trời thần thủy và siêu cấp thuốc kim sang, chỉ cần một ít xác sống đếm và kim tiền đếm, có thể tùy ý mua. Vậy tiểu hoàn đan và thiên nhiên bảo tâm đan trừ cứ theo lẽ thường xác sống đếm và hàng loạt kim tiền đếm bên ngoài, còn cần nhất định hoàng kim để money. Tưởng Sơn lần trước đang cùng tang cầu thú thủ lãnh đại chiến sau này, cũng đã mua qua những thuốc này, hiệu quả so sánh chi tiện nghi rất nhiều thuốc kim sang mặt trời thần thủy. Quả thật hiệu quả trị liệu long trời lỡ đất, dính dấp tới liền hoàng kim đếm hoặc là thú nhân hóa đếm hàng hóa. Bất kể là kỹ năng vẫn là vũ khí, đều là ở vô tận cửa hàng bên trong cũng so chỉ cần một ít kim tiền đếm đồ. Tốt hơn nhiều vô cùng, mà bây giờ cái này một hang máu đỏ ao nước, nhiều đều là siêu cấp thuốc kim sang cùng với mặt trời thần thủy. Nhưng là bên trong vậy rót vào rất nhiều tiểu hoàn đan. Cùng với thiên nhiên bảo tâm đan, xe sinh tồn hệ thống trí năng, một mực nhiệt độ ổn định khống chế trong bồn tắm ao nhiệt độ của nước. Cái này làm cho trước tràn đầy một hang tản ra mùi thuốc ao nước. Bao quanh Tưởng Sơn thân thể hiệu quả càng phát ra tốt là money. Tưởng Sơn chỉ cảm thấy ấm áp toàn thân cao thấp đặc biệt thoải mái, mà một ít mất đi da và bắp thịt, phơi bày ra xương cốt địa phương, quả thật đau vô cùng đau và ngứa ngáy. Cái này làm cho hắn vốn là nhắm cặp mắt, bỗng nhiên dùng sức mở ra, vốn là có chút mệt mỏi tinh thần, vậy thông suốt thanh tỉnh, ở máu đỏ trong ao nước, hắn mơ hồ nhìn về phía trên tay mình mất đi bắp thịt xương cốt. Chỉ gặp vốn nên giống như loài người trắng noãn xương cốt địa phương, lại biến thành màu đen, một loại màu đen đường vân phụ ở xương lên, và màu trắng xương cốt vốn là màu sắc một sấn nhờ, lộ vẻ được có chút đen trắng tương gian. Tưởng Sơn thần sắc như thường, cả người dùng sức điều chỉnh thân thể, sau đó ngẩng đầu từ trong ao nước chui ra đầu, hô, hô. Từng ngụm hô hấp không khí Tưởng Sơn, cả người trên mặt vậy bị đả thương bắp thịt ra mặt. Ở nước thuốc thấm vào hạ, dần dần dường như ở sinh ra một ít mới thịt mầm. Có thể thấy trên mặt một ít vết thương đang chậm rãi khép lại. Nhưng là toàn thân cao thấp vết thương khép lại sinh ra cái loại đó ngứa ngáy cùng với hơi đau cảm. Không để cho hắn rời đi sự chú ý. Hắn tất cả tầm mắt nhìn về phía giơ tay lên tay trái. Tay trái tiểu cánh tay ra lộ ra xương cốt vết thương đặc biệt dữ tợn. Đúng khối máu thịt cùng với không gặp, chỉ có xương cánh tay còn kiên cường tồn tại. Chẳng qua là bây giờ phủ đầy màu đen văn lộ xương lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Mà xương lên bám vào một ít tham dự máu thịt, lúc này đang chậm rãi sinh trưởng ra thịt mà money, đây là... ta dị hóa sao? Tưởng Sơn cả người yên lặng nhìn tay trái vết thương chỗ. Màu đen đường vân và hắn mở dị hóa sau đường vân tương tự. Hắn xem qua mình khai mở dị hóa sau dáng vẻ. Không sai biệt lắm đường vân. Vậy đều ở đây bề mặt. lúc này dường như ở mình trong cơ thể trong xương cốt vậy tồn tại. Hắn biết mình bắp thịt bên trong cũng có màu đen không biết tinh thể. Lúc này trên đầu xương đường vân để cho hắn vốn là hỗn loạn óc. Rơi vào trầm tư, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối tsiu gạch nối di gạch nối qui gạch nối lai. Hết chương.